cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 182. Đồ án, góc truyện audio.com. La Tiểu Lâu ướt đẫm mồ hôi mà nằm trên giường thở hổn hển. Trải qua cơn nguy hiểm, kết quả đạt được thật sự làm người kinh hỉ. La Tiểu Lâu mừng rỡ nhưng cũng có chút sợ hãi. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện nhỉ? La Tiểu Lâu đem miếng năng lượng thạch kỳ quái kia đến gần quan sát. Nó nhỏ hơn các viên đá năng lượng bình thường khác, là viên mà buổi chiều Nguyên Tích chiến đấu với một con thú canh giữ biến dị. Nếu so với viên đá năng lượng mà La Tiểu Lâu dùng lúc đầu tiên thì năng lượng trong viên này cao gấp những 5 lần. Hơn nữa thuộc tính bên trong nó cũng khác. Năng lượng thạch bình thường có thể tùy ý mà trực tiếp hấp thu, có màu sáng gần như trắng, mà viên năng lượng thạch này chỉ có thể chuyển hóa mới hấp thu được năng lượng màu xám bên trong. Cho nên, con thú bảo hộ hồi chiều mới lợi hại như vậy. La Tiểu Lâu nghĩ đến thời gian mà Nguyên Tích dùng để giết con thú ấy, gần như cần lượng thời gian mà Nguyên Tích giết 4 con thú bảo hộ buổi sáng. Bây giờ ngươi thấy thế nào? 125 ở một bên quan tâm hỏi. La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ ân tinh thần lực tựa hồ trong nháy mắt lớn gấp 3, ý thức nguyên lực cũng đã trở lại, ta không sao, cảm giác thực sự thoải mái. Trước kia La Tiểu Lâu chỉ quen ứng dụng ý thức nguyên lực, có thể nói, bản năng của hắn quen thuộc với ý thức nguyên lực hơn. Hắn thậm chí cho rằng tinh thần lực của mình tồn tại dưới hình thức ý thức nguyên lực nữa cơ. Giải thích chút, vì mọi người nhân loại đều dùng tinh thần lực để làm việc mà La Tiểu Lâu lại dùng ý thức nguyên lực để làm việc, nên La Tiểu Lâu hiểu nhầm rằng ý thức nguyên lực của mình cũng chính là tinh thần lực. Mà bây giờ, nhân lúc ý thức nguyên lực của hắn suy yếu, hắn mới phát giác hai loại sức mạnh này hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa có thể tồn tại đồng thời. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu ngồi xuống, lại lấy tiếp một khối năng lượng thạch, sau khi cẩn thận xác nhận năng lượng bên trong đúng là màu trắng mới bắt đầu đưa ý thức nguyên lực của mình vào. Trong nháy mắt, một cảm giác thoải mái lan tỏa từ đầu đến chân làm cho La Tiểu Lâu thiếu chút nữa rên lên. 125 lại lặng lẽ đem chi trước của mình đến trên tay La Tiểu Lâu. Mặc kệ là dạng năng lượng gì, chỉ cần qua tay La Tiểu Lâu đều biến thành loại năng lượng mà nó có thể hấp thu. 125 thực sự quý trọng loại năng lượng này. Cái này sẽ giúp nó có thể tự lái cơ giáp được lâu hơn. Rất nhanh, gần như chỉ 2 phút, năng lượng bên trong viên đá đã bị ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu hấp thu sạch sẽ. Ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu khôi phục một ít. Hắn nhắm mắt lại, hướng bốn phía xem xét, phạm vi quan sát được lập tức được kéo dài ra không ít. Hắn có thể nhìn đến Tiểu Kiều cùng Lý Kiệt đang ở sân bên cạnh mà khoa tay múa chân. La Tiểu Lâu giật mình, đưa ý thức nguyên lực của mình đi vào phòng trong, đến cạnh phòng ở của Ly Tác. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, một người khác thì đứng trong bóng tối thi triển quyền cước. Lòng La Tiểu Lâu dấy lên một trận kích động, đang muốn nhìn kỹ thì người đang tập luyện kia bỗng nhiên thu động tác hướng về phía La Tiểu Lâu mà nhìn, ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc. Người đó đúng là Nguyên Tích, bị loại khí thế cường đại như thế bức bách La Tiểu Lâu phải nín thở. Giờ hắn mới biết mình ỷ quá vào ý thức nguyên lực mà coi thường những người có thực lực mạnh mẽ. Sự thực là có một số ít cường giả cũng có cảm quan. Góc truyện audio.com, rất nhạy bén, ít nhất thì Nguyên Tích đã phát hiện ra hắn. Hơn nữa, khi Nguyên Tích tỏa ra uy áp của một cao thủ thực sự, La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy hốt hoảng. Nhưng mà, rất nhanh, khi mà Ly Tác thấy Nguyên Tích dừng tập và đang định nghi vấn, Nguyên Tích lại lần nữa bắt đầu luyện tập các động tác giống như là cái gì cũng chưa phát sinh cả. La Tiểu Lâu âm thầm chảy mồ hôi, hiểu được là Nguyên Tích đã biết hắn đang rình coi. Tuy rằng điều này cũng không quang vinh gì, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có chút không nỡ rời mắt. Nếu là người khác thì La Tiểu Lâu tuyệt đối không thèm nhìn kỹ, cho dù là cần phải trinh sát địch nhưng thế nào thì cũng không tránh khỏi việc xem nhẹ một chút chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng với Nguyên Tích thì khác, La Tiểu Lâu không cầm lòng nổi mà cảm thấy có chút ngứa. Động tác của Nguyên Tích vẫn như trước, từ chậm đến mau. Dần dần ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng không quan sát được kịp tốc độ của Nguyên Tích. Trước kia, khi Nguyên Tích luyện tập thể lực, mắt thường của La Tiểu Lâu đã thấy không rõ rồi, nhưng nếu có thêm ý thức nguyên lực thì khác, ít nhất hắn có thể nhìn thấy quy tích của các động tác. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy có chút gắng gượng, thể lực của Nguyên Tích đã được đề cao tới một mức độ khó có thể tin được. Không đúng, La Tiểu Lâu đột nhiên nghĩ tới một việc, môi trường của bụi động này vẫn có ảnh hưởng tới Nguyên Tích, cho nên khi mới tới, Nguyên Tích mới yếu như vậy. Nhưng bây giờ, Nguyên Tích rõ ràng còn mạnh hơn cả trước kia. Mấy ngày nay, La Tiểu Lâu mỗi ngày đều đi theo Nguyên Tích, biết những cố gắng cùng gian khổ mà nhà mình phải trả giá, cũng chứng kiến việc hắn tiến bộ dần. Thế nhưng, hắn thật không nghĩ rằng, tốc độ phát triển của Nguyên Tích lại lớn như vậy. Tán thưởng một lát, La Tiểu Lâu lưu luyến mà rời tầm mắt. Kỳ thực có xem tiếp thì hắn cũng chẳng nhìn ra được cái gì nữa. Tựa như là một người không có tí thiên phú võ thuật nào học lỏm võ công của cao thủ, kỳ thực chả thu được cái gì hết. Thấy không rõ được động tác thì nhớ được cái gì đâu. La Tiểu Lâu quan sát đến người ở bên cửa sổ. Ly Tác lão nhân mỉm cười mà nhìn Nguyên Tích, trong nụ cười còn có thêm một tia phiền muộn, miệng thì thào lẩm bẩm, tuy đã tìm được truyền nhân thích hợp nhất rồi, nhưng nếu người thừa kế chi thứ lại mạnh hơn chi chính thì có hơi. Trong một gia tộc võ học, người chủ gia tộc truyền thụ võ công cho các con. Sau khi ông ta mất thì giao lại quyền quản lý phái võ cho con trưởng chẳng hạn. Con cháu môn đệ của người con trưởng đó gọi là chi chính, mà con cháu môn đệ của những người con khác sẽ là chi thứ. La Tiểu Lâu tuy không biết ý nghĩ của Ly Tác, nhưng tóm lại là nói Nguyên Tích lợi hại, không khỏi kiêu hãnh mà cười. Hắn hít vào một hơi, lại lấy ra một khối năng lượng thạch bậc một. Mắt của 125 đều nhanh tỏa sáng. Nó lần đầu tiên được nếm thử mùi ngon. Trước kia tuy nó cũng biết cách để tăng thời gian tự điều khiển cơ giáp, nhưng cũng không có ai dung túng nó như vậy. Cho nên, khi La Tiểu Lâu vừa mới đặt tay lên năng lượng thạch, chân trước của nó cũng lập tức dán lên. La Tiểu Lâu cũng chẳng để ý tới, bắt đầu hết sức chăm chú mà rèn luyện tinh thần lực. 125 cường điệu lại nhiều lần rằng chỉ cần khôi phục ý thức nguyên lực là được, nhưng La Tiểu Lâu thời gian này phải trải qua sự khốn khổ khi không có ý thức nguyên lực, thực sợ sẽ lại có gì đó ngoài ý muốn phát sinh, hắn. gocchuyenaudio.com, quyết định rèn luyện cả ý thức nguyên lực và tinh thần lực. Ý thức nguyên lực lợi hại thì lợi hại thật, nhưng chắc là tinh thần lực sẽ không đột ngột biến mất như thế. Mãi cho đến khuya, La Tiểu Lâu mới luyến tiếc mà thu hồi 5 miếng năng lượng thạch bậc 1 đã dùng xong, nằm lại trên giường. Một là do lời nhắc nhở của 125, một là do chính hắn đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Ngày mai bọn họ còn muốn đi ra ngoài sớm, bây giờ ngủ ít nhất cũng còn được vài tiếng. Nguyên Tích 2 giờ sáng trở về. Mấy ngày nay hắn đều quen vậy. Trước 12 giờ hắn sang phòng Ly Tác học võ công mới, sau 12 giờ thì hắn tự rèn luyện thêm 2 tiếng. Ngày hôm sau, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu đi khu giao dịch ở trung tâm khu D. Nguyên Tích nhìn không chớp mắt trước đưa La Tiểu Lâu đến khu chợ. Đi lại ở đây lúc này phần lớn là bà chủ gia đình và những người không cần phải ra ngoài đánh kiếm năng lượng thạch. Nguyên Tích thấy nơi này đông đúc ồn ào mà nhăn mặt lại, gắt gao đi theo La Tiểu Lâu nhìn hắn mua thức ăn, mua cơm, mua mì. La Tiểu Lâu cố ý mua đồ dùng làm bếp cùng gạo và mì, và cả trộm nhìn thoáng qua Nguyên Tích, phát hiện tên kia mặt không đổi sắc nhưng tim rõ ràng đập nhanh hơn chút, lập tức xoay người mua mấy con cá cùng hai hộp điểm tâm, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào. La Tiểu Lâu lại liếc nhìn Nguyên Tích, phát hiện hắn vẫn là bộ mặt ban nãy, nhưng khóe miệng rõ ràng hơi kiều lên, trong mắt là sự hạnh phúc cùng thỏa mãn khó gặp. La Tiểu Lâu cố nén ý cười, phải nhịn, nếu mình thực sự cười ra tiếng, Nguyên Tích nhất định sẽ thẹn quá hóa giận. Đồ trong khu 500 dù đắt thật nhưng vẫn còn trong khả năng chấp nhận. Bọn họ mua hết tổng cộng là nửa khối năng lượng thạch bậc 1. Nơi này tuy có lưu hành tiền nhưng có thể dùng trực tiếp năng lượng thạch. Nếu cần thối tiền lẻ, thương nhân sẽ trực tiếp tìm tiền lưu thông thối lại cho bọn hắn. Tiền thối, tiền thừa trả lại, dấu lớn ai ở miền Bắc là không quen với từ này lắm. Đương nhiên, nếu Nguyên Tích không đi cùng, tiền mua đồ này còn có thể mất nhiều hơn. Ở môi trường sinh tồn vạn phần ác liệt như bụi động này, câu nói cường giả vi tôn thật sự được chứng minh đến mức tối đa. La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích đang đứng bên cạnh. Hắn gần như đã thích nghi hoàn toàn với môi trường nơi đây, không có vẻ gì là yếu ớt như lúc mới tới nữa, nhất là sau khi được học cổ võ, giống như một thanh bảo kiếm thoát khỏi vỏ, sắc bén đến lóa mắt, tựa như giống như hồi còn ở đế đô, tuy không nhận được niềm kính yêu hay kính nể của mọi người, nhưng đồng dạng hấp dẫn tầm mắt của mọi người chung quanh. La Tiểu Lâu cảm thấy trong lòng chứng đầy sự hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Đúng vậy, một người mạnh như vậy, mấu chốt là hắn còn rất tuấn mỹ, người này là của La Tiểu Lâu hắn. 125 thật mất mặt thay cho ba nuôi này của mình, lâu như vậy rồi mà hắn vẫn còn chảy nước miếng với Nguyên Tích. Cứ mãi như vậy, dựa theo kết cấu kịch mà đoán, sẽ xuất hiện việc trượng phu tự cao tự đại, làm nên chuyện di tình đừng luyến, sau đó làm cho thê tử ăn mọi đau khổ, trái tim tan nát như cho trượng phu mới đột nhiên tỉnh ngộ rằng thê tử mới là người hắn yêu. Nghĩ đến đây, 125 cảm thấy con chip trong người mình cũng bắt đầu nóng lên. Mà Nguyên Tích thì đang đi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ho khan một tiếng, quay đầu mà liếc mắt cảnh cáo La Tiểu Lâu một cái, ngươi nếu dám rình coi một người đàn ông. gocchuyenaudio.com, khác giống như tối qua, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. La Tiểu Lâu ngây người, lập tức lắc đầu, trong lòng thì thầm nghĩ, tức là rình coi trộm Nguyên Tích ngươi thì không làm sao cả đúng không? Nguyên Tích tựa hồ còn hơi lo bây giờ. Thề với ta, La Tiểu Lâu thở ra, được rồi, ta thề rằng trừ ngươi ra ta sẽ không nhìn lén một người đàn ông nào khác.